Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 17, tuyệt cảnh. Bành bành bành, hỏa hao không tiếc sinh mệnh cùng công giã tử chém giết lấy. Hừ, kẻ chắc chắn phải chết, không đáng ta lãng phí thời gian. Công giã tử gầm nhẹ, hắn lúc đầu muốn thử xem hỏa hao thực lực. Ba lần hai lần đem hỏa hao oanh sát, nhưng phát hiện hỏa hao dẫn bạo tinh nguyên về sau. Thực lực cực mạnh, đã đạt tới chân nguyên tầng 8 bình thường trình độ. Công giã tử đau đầu rồi, muốn đi, hừ, hỏa hao giống giận, từ bỏ phòng ngự, hết thảy chỉ vì rồi công kích. Hắn đã sớm không quan tâm sinh tử, chỉ muốn giết chết công giã tử, coi như giết không chết. Cũng muốn hắn bị ép cùng mình chém giết. Không cách nào thoát thân. Giờ khắc này, hắn vô cùng khát vọng chính mình có thể lại bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ gặp bảo kiếm trong tay của hắn hóa thành vô cùng sáng loa ánh kiếm. Ánh kiếm từng sợi, phảng phất từng tia lửa tràn ngập bốn phía. Hình thành rồi to lớn biển lửa. Bản thân hắn chính là biển lửa kia trung tâm. Vậy đang thiêu đốt. Phốc phốc phốc phốc, một đạo đáng sợ màu đen bóng kiếm vây giết mà đến. Lại lâm vào hỏa diễm bên trong, bị chỉ đều là cản xuống. Mặc dù vẫn là có kiếm uy xuyên thấu hỏa diễm, công rồi đi vào, nhưng còn đủ để giết chết hỏa hao. Ngươi, ngươi, công giã tử kinh ngạc nhìn lấy hỏa hao. Ngươi vậy mà đột phá đến rồi chân nguyên tầng 7. Không nghĩ tới a, nhiều năm như vậy. Ta cùng Trung Ly Sơn đều không có thể đột phá. Ngươi lại đột phá rồi. Đúng vậy a, vậy ở bình cảnh quá lâu rồi. Còn tốt, hiện tại đột phá rồi. Hỏa hao lộ ra rồi ý cười. Đây là nụ cười nhẹ nhõm. Lấy hắn chân nguyên tầng 7 cảnh giới. Dẫn bạo tinh nguyên có khả năng bộc phát thực lực cũng không cần công giã tử yếu bao nhiêu rồi. Chí ít đủ để ngăn cản công giã tử, cho tông môn chạy trốn chiếm được thời gian. Một cái khác một bên, ở kiếm các ít rồi công giã tử về sau. Những người khác mặc dù nghĩ muốn ngăn cản Trung Ly Sơn bọn người chạy tán loạn, lại đều không có kia cái năng lực. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ hành tông lui vào hộ tông đại trận bên trong. Một lần chém giết, máu chảy thành sông. Ngũ hành tông ngũ đại lãnh tụ, Mộc phân tông trưởng tòa Dương Kiêu hy sinh rồi, Hỏa phân tông trưởng tòa Hỏa Hao vậy gần sắp chết đi. Trừ cái đó ra, còn có bốn tên chân nguyên cảnh trưởng lão hy sinh. Những này trưởng lão đại bộ phân đều là ở công giã tử một người áp chế Trung Ly Sơn. Hỏa Hao, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn tứ đại cao thủ lúc bị kiếm các cái khác chân nguyên cảnh cao thủ thừa cơ vây giết. Ngũ hành tông hết thảy 14 vị chân nguyên cảnh trở lên cao thủ. Một trận chiến này liền hy sinh rồi 6 vị, gần như một nửa. Về phần chân nguyên cảnh trở xuống, càng là tử thương vô số. Hỏa sư huynh, Hỏa hao trưởng tòa, sư bá, từng cái một ngũ hành tông đệ tử đều nghiêng nhìn Hỏa Nguyên Phong phía dưới. Mặc dù không nhìn thấy hỏa hao bóng người rồi, lại trong lòng bi thương, mang theo đối kiếm các cừu hận. Trung Ly Sơn, người thật sự cho rằng chỉ dựa vào mượn một cái hộ tông đại trận liền có thể ngăn trở ta? Đột nhiên, công giã tử âm thanh ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Hắn mang theo khí thế không thể địch nổi bay đến ngũ hành tông hộ tông đại trận phía trên. Nhìn thấy công giã tử, ngũ hành tông đám người càng thêm bi phẫn, bởi vì ý vị này hỏa hao trưởng tòa đã hy sinh rồi. Nếu như là các ngươi ngũ đại lãnh tụ cộng đồng khởi động cái này ngũ hành đại trận, ta chỉ sợ cho dù sử dụng chú phù tăng thực lực lên, vậy không phá nổi. Nhưng bây giờ, ta hao tổn tâm cơ đưa ngươi nhóm dẫn ra, giết chết rồi Dương Kiêu cùng hỏa hao. Chỉ dựa vào ba người các ngươi khởi động ngũ hành đại trận liền muốn ngăn cản ta. Không khỏi quá đề cao chính mình rồi. Công giã tử ánh mắt nhìn về phía cái kia một cái ngũ hành tông đệ tử, cười lạnh nói, hiện tại, liền để các ngươi tuyệt vọng. Ầm ầm, chỉ gặp công giã tử toàn thân hơn 10 dặm khu vực. Toàn bộ đều chấn động lên, vô số màu đen lợi kiếm bắt đầu hiển hiện, phô thiên cái địa điên cuồng đâm về phía dưới Kim Nguyên Điện. Hôm nay, tất cả mọi người phải chết. Phía dưới Ngũ Hành Tông đám người nhao nhao biến sắc, Giang Lan trưởng tòa, Sa Thạch Nghị trưởng tòa, bày trận, Trung Ly Sơn lo lắng nói, ngăn trở, Giang Lan, Sa Thạch Nghị lập tức cũng bắt đầu cố gắng khởi động ngũ hành đại trận. Tức khắc một đạo ngũ hành dòng năng lượng từ hộ tông đại trận bên trong xông ra, lần lượt ngăn trở rồi kia khắp trời màu đen lợi kiếm oanh kích. Nhưng màu đen lợi kiếm quá nhiều rồi, gần như vô cùng vô tận, mà ngũ hành tông hộ tông đại trận lại tổn hại nghiêm trọng. Uy năng càng hao tổn càng yếu. Hoàng Quách Thao trưởng lão, người tiếp nhận Dương Kiêu trưởng tòa vị trí, chủ trì mộc hành trận cơ, nhanh, Trung Ly Sơn vội vàng mệnh lệnh lấy, hắn cảm giác ngũ hành đại trận muốn nhịn không được rồi. Vâng, Mộc Vân Tông đại trưởng lão Hoàng Quách Thao lập tức tuân mệnh. Hỏa hành trận cơ, hỏa hành trận cơ, đáng tiếc, Hỏa Vân Tông chân nguyên cảnh cao thủ chỉ có Hỏa Hao, Khang Hào, Vệ Ương ba người, nhưng bọn họ, Trung Ly Sơn cắn răng, đột nhiên, hắn con mắt sáng lên, Tần Phong, về sau ngươi chính là Hỏa Vân Tông trưởng tòa, nhanh đi chủ trì hỏa hành trận cơ. Tần Phong gật rồi đầu một cái, vậy không chút do dự, hắn hiện tại cũng là chân nguyên cảnh thực lực, là duy nhất có tư cách chủ trì hỏa hành trận cơ. Tần Phong cùng Hoàng Quách Thao, đối ngũ hành đại trận cũng không quen thuộc, chỉ có thể khởi động đơn giản nhất lực lượng phòng ngự, mà lại uy lực vậy kém xa tít tắp từ Hỏa Hao cùng Dương Kiêu chủ trì như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là tạm thời giải trừ rồi ngũ hành tông diệt tông chi uy. Nhưng, vẻn vẹn tạm thời, ở công giã tử toàn lực tiêu hao phía dưới, ngũ hành đại trận uy năng không ngừng yếu bớt, chỉ sợ cũng chống không được quá lâu rồi. Ai, không nên đi ra hộ tông đại trận, tìm kiếm các quyết chiến. Không nên a, Trung Ly Thiên thở dài, rất hối hận, tông chủ, coi như chúng ta không chủ động xuất chiến, sớm muộn vậy nhịn không được, vẫn là muốn bị diệt mất. Chí ít, chúng ta chống lại qua. Sa Thạch Nghị mở miệng trấn an, lại nhẹ giọng thở dài, chúng ta chết rồi liền mà thôi, sống rồi mấy trăm năm vậy đủ rồi, chỉ tiếc chúng ta kia chút đệ tử, bọn họ cũng còn tuổi trẻ, Thiệu Nhất Long, Cố Hải bọn họ có hay không hạn tương lai, lần này nhưng cũng, ai, cuối cùng, chúng ta vẫn là bại rồi. Giang Lan vậy hai mắt nhu hòa nhìn về phía từng cái một ngũ hành tông đệ tử. Nàng vốn định lại nhiều nhìn xem Liễu Như Phi, Lãnh Thiên Thiên đợi nàng coi trọng nhất mấy tên thân truyền đệ tử vài lần. Đáng tiếc chiến trường quá hỗn loạn rồi. Hiện tại Kim Nguyên Điện trên dưới loạn cả một đoàn. Nàng căn bản tìm không thấy Liễu Như Phi bọn người. Ngay cả Tần Phong kỳ thật cũng nhiều lần tìm kiếm, đồng dạng không tìm được Liễu Như Phi, Ngô Tuấn Nam bọn họ. Chư vị, còn chưa tới cuối cùng, làm gì nhận thua? Lúc này, Tần Phong mở miệng, Trung Ly Sơn, Giang Lan, Sa Thạch Nghị, Hoàng Quách Thao chờ không khỏi đều nhìn về rồi Tần Phong. Tần Phong khẽ mỉm cười, trước hết để cho hắn công giã tử cao hứng a, để hắn phá trận a. Thật muốn đến rồi phá trận một khắc này, thật muốn đến rồi tuyệt cảnh, ta tự có biện pháp, coi là thật, Trung Ly Sơn đại hỉ. Tần Phong gật rồi đầu một cái, không có giải thích, một khi hộ tông đại trận phá vỡ, công giã tử muốn đồ sát tất cả mọi người, hắn không muốn sử dụng chú phù cũng không được rồi, cũng tốt, để công giã tử ở cao hứng nhất, nhất càn rỡ thời điểm, cho hắn thê thảm nhất thất bại, cũng coi là thay Vệ Ương, thay Hỏa Hao, thay Dương Kiêu bọn họ báo thù rồi. Giờ khắc này, Tần Phong đã có rồi quyết định, thậm chí hắn có chút hối hận. Sớm biết rõ dạng này, ngay từ đầu liền trực tiếp sử dụng quy nguyên cảnh đẳng cấp chú phù rồi. Như thế Hỏa Hào cùng Dương Kiêu cũng sẽ không hy sinh. Như thế, tối thiểu còn có thể còn lại kia trương chân nguyên cảnh chú phù. Ta nhìn ngươi nhóm có thể trông đến mấy lúc. Công Giã Tử nhàn nhã vô cùng. Tay hắn cầm đen kịt trường kiếm. Lần lượt ngưng tụ ra vô số màu đen lợi kiếm oanh kích ngũ hành đại trận. Trung Ly Sơn bọn người thì là đều kiên trì. Thực sự không kiên trì nổi. Cũng chỉ có thể dựa vào Tần Phong rồi. Hô, ngũ hành tông bên ngoài. Ba đạo bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện rồi. Tam ca. Cái này tông môn tựa hồ chính tại chém giết. Quy mô không nhỏ bộ dáng. Nhỏ nhoi áo bào đen lạnh lẽo nam tử nhìn về phía cách đó không xa ngũ. Hành tông, thấp giọng nói. Hừ, một đám thổ dân. Chém giết không cần để ý. Nếu như kia tiểu hỗn đản chưa có trở lại nơi này. Không cần bọn họ chém giết rồi. Ta liền đồ tận cái này tông môn. Để tiết mối hận trong lòng ta. Một tên khác áo bào đen nam tử lại lãnh khốc rất. Tràn đầy sát ý. Hắc Tam huynh nói không sai. Chúng ta như thế giúp hắn. Cho hắn mấy lần cơ duyên lớn. Hắn ngược lại tốt. Cơ duyên gì đều chiếm được rồi. Vô thanh vô tức chạy rồi. Như thế trêu đùa chúng ta. Nhất định phải hắn hối hận. Lần này mở miệng. Lại là một thân áo bào trắng nam tử. Biểu lộ rất là âm lãnh. Ba người này. Không phải là người khác. Chính là Hắc Tam. Hắc Cửu cùng Bạch Ngũ. Cách Lạc Sơn đấu huyền hỗn thanh trận bị cưỡng ép phá vỡ sau. Năm tông tộc lớn đem Cách Lạc Sơn lật rồi cái đáy hướng lên trời đều không tìm tới Tần Phong. Bọn họ mặc dù khó có thể tin, nhưng sự thật chính là Tần Phong trốn rồi. Biến mất vô ảnh vô tung. Về phần làm sao trốn, trốn tới nơi nào, năm tông tộc lớn cái gì cũng không biết rõ. Cái này khiến năm tông tộc lớn cơ hồ phát cuồng. Đồng thời, ẩn núp trong bóng tối Hắc Tam. Bạch Ngũ bọn họ, ở phát hiện Tần Phong chạy thoát sau, cũng rất sinh khí, dù sao dựa theo ước định, Tần Phong từ Cách Lạc Sơn đạt được cơ duyên lớn về sau. Liền muốn dẫn hắn nhóm tiến tiên thánh di tích, nhưng bây giờ Tần Phong vô thanh vô tức trốn rồi, hiển nhiên muốn thất ước, Hắc Tam bọn họ lập tức liền giết tới đây, dù sao, bọn họ biết rõ Tần Phong là nơi nào người. Đến từ địa phương nào? Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắc Tam gầm nhẹ, hiển nhiên còn có nộ khí. Tam ca, Hắc Cửu đột nhiên cánh tay một làm. Nói, chút chuyện nhỏ này, để ta một cái người đi là được. Không đáng làm phiền ngươi. Hắc Tam nhìn về phía Hắc Cửu. Không quan trọng gật rồi đầu một cái. Thật sự là hắn từ đầu đến cuối đều không có đem nơi này thổ dân để vào mắt. Hô, Hắc Cửu thân hình lóe lên, lợi dụng mắt thường khó phân biệt tốc độ bay đi. Kim Nguyên Điện trên, chiến đấu còn đang tiến hành. Ngũ Hành Tông may mắn còn sống sót, tất cả mọi người bị vây ở Ngũ Hành đại trận bảo vệ phạm vi bên. Trong, căn bản không trốn thoát được, mà Ngũ Hành đại trận vậy càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Cái này khiến không ít Ngũ Hành Tông đệ tử đều tuyệt vọng. Cái này Công Giã Tử làm sao mạnh thành dạng này? Chúng ta lần này thật muốn xong rồi. Ngũ Hành Tông cũng muốn xong rồi. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy, chúng ta cùng kiếm các tranh bá. Cuối cùng vẫn là thua rồi. Rất nhiều Ngũ Hành Tông đệ tử đều đang thở dài. Trong bọn họ tâm cũng có không cam lòng. Cũng có sợ hãi, nhưng hiện thực là tàn khốc. Kiếm các thắng rồi. Công Giã Tử muốn đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha ha, cái này hộ tông đại trận nếu không được rồi. Các người chuẩn bị kỹ càng bị tàn sát rồi sao? Công Giã Tử cười như điên. Công kích càng thêm mãnh liệt. Bỗng nhiên, giữa thiên địa quanh quẩn lên rồi từng đợt nổ vang. chỉ gặp một đạo uốn lượn điện xà hình dáng màu vàng tia sáng từ trên cao bổ xuống, nhìn một cái liền phảng phất bầu trời treo lơ lửng lấy ước vạn đạo trưởng liên. Cái này ước vạn nói màu vàng tia sáng tùy ý bổ xuống, vô số màu đen lợi kiếm chỉ đều là chôn vùi, thậm chí không có bị màu vàng tia sáng bổ tới màu đen lợi kiếm mặt ngoài vậy xuất hiện rồi chút dòng năng lượng màu vàng, toàn bộ chôn vùi. Trong nháy mắt, nguyên bản còn ở khắp mọi nơi vô số màu đen lợi kiếm chỉ đều là tiêu tán. Đại địa trên, núi cao bên dưới, biển cả bên trong, các nơi kia chút nham thạch to lớn vậy từng cái một đứt gãy mở. Cái này, này làm sao? Nguyên bản còn tại kiệt lực ngăn cản Trung Ly Sơn, Giang Lan bọn người sửng sốt rồi. Còn có ngũ hành tông cái khác đệ tử, kiếm các đệ tử nhóm, toàn bộ đều cả đám đều sửng sốt rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN